2 tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc này người đại diện nhà mời thấu đi lên công bố kết quả. Nằm ngoài dự đoán của những người có mặt tại đây. Dự án lần này không thuộc về Phương Thị hay KP mà thuộc về Tống Thị. Sau khi nghe kết quả, khắp đại sảnh vang lên tiếng bàn tán không thôi. Bởi vì trong danh sách các nhà dự thầu không hề có Tống Thị. Có lẽ bọn họ tham gia với tư cách giấu mặt. Sau khi công bố kết quả cuối cùng, người đại diện kia lập tức thông báo mức giá đấu thầu của các bên tham gia. Lần này mọi người ai nấy lại một lần nữa kinh ngạc không thôi. Bởi vì giá thầu của Phương Thị, KP và Tống Thị chỉ chênh nhau không quá 5 triệu USD. Điều này làm rất nhiều người ở đây đặt ra nghi vấn rằng tài liệu dự thầu của bọn họ đã bị đối phương xem qua. Nhưng dù là nghi vấn như vậy thì bọn họ cũng không có dũng khí để nói ra. Bởi vì Phương Thị, KP và cả Tống Thị giống như ba con rồng lớn vậy. Bọn họ không nên chọc vào. Kết thúc buổi đấu thầu, mọi người đều lần lượt đứng lên rời đi. Duy chỉ có Phương Thị, KP và Tống Thị là vẫn ngồi ở lại. Ngày hôm nay Tống Hạ Vũ không đích thân tham gia dự thầu mà chỉ để thư ký của hắn đi mà thôi. Khi đi qua nhóm người Phương Thần Phong, cô ấy liền mỉm cười đầy ẩn ý với bọn họ. Còn về phía KP, hiển nhiên bọn chúng bị kết quả này chọc giận không ít. Gương mặt tím tái của Di vì tức giận mà run lên. Phóng anh mắt sắc bén nhìn về phía Phương Thần Phong. Hắn gằn giọng, anh chơi tôi. Nghe câu hỏi này của Di, Phương Thần Phong nhếch môi cười khinh bỉ. Ánh mắt chế nhạo nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của Di, nói. Cậu chưa đủ tư cách. Dứt lời liền quay bước rời đi. Lửa giận trong người Di lúc này vì câu nói vừa rồi của Phương Thần Phong ngày càng lớn hơn. Nắm chặt hai bàn tay. Ánh mắt tàn độc của hắn nhìn theo hướng Phương Thần Phong khuất dạng. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi Phương Thần Phong, cách chương.